Rồi rơi mưa rơi, nỗi nhớ trời vơi. Anh ngồi tàn đêm vắng, căn phòng nhỏ bóng tôi đang vây quanh, gió mưa lạnh lại buồn chân ngất mãi, rớt đắng trên môi. Biết em nay đã xa rồi, từng đêm gói chăn xưa mùi hương tiếc nhớ. Mình anh lang thang giữa phố khuya, con đường dài đầy thương nhớ. Mưa ngày nào thấm ướt đôi vai em, lối xưa chung đường. Cuộc tình đã lỡ, đêm mưa vẫn rơi, nhưng riêng anh bước âm thầm. Giọt mưa rơi nhớ thương người tình xa rồi. Em nơi đâu, oh oh oh, tìm em anh bước dưới cơn mưa buồn. Mưa rơi tuôn những nỗi nhớ thương trong trái tim đau này. Cứ vơ vơ từng ngày chờ mong, tìm em đâu bao tháng năm dài. Giọt mưa rơi nhanh cho tim anh thêm bao xót xa. Em nhận thì yên ngọt ngọt hồng như tiên soi mì lợn phun chung xa hơn nề anh mắt nề mi nhìn nhìn căn thi ông ngọc tịch cai trong phiêu phiêu như nói một dạo nề dám thi thi cái thông gì. Lang lang như một chiều đêm dán dao bắt đầu đây. Lang lang như tay nhạc phong ba như tan đi kinh gò. Ngõ xi lang như khao khao thiên ba, bị chi gì bao dĩ gia cò. Mong tình như lưu có hơi dao ngôi lời trao đó. Em anh bước dưới cơn mưa buồn, vừa rơi tuôn những nỗi nhớ thương trong trái tim đau này. Cứ bơ vơ từng ngày chờ mong, tìm em đâu bao tháng năm dài. Giọt mưa rơi nhanh cho tim anh thêm bao xót xa. Giọt mưa tí tách rơi, buồn gì nói với anh, tình yêu xưa đã phai những nỗi nhớ suốt đêm dài. Nhớ quá, nhớ quá, nhớ người mà người đâu biết. Giọt mưa vẫn mãi rơi, người ơi có biết chăng, lòng anh băng giá bóng tối của lớp tháng năm dài. Nhớ mãi, nhớ hoài bóng dáng ai.